Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trở lại Mạc Thành. Đến, ngồi xuống trước giải lao, cũng không cần quá mệt nhọc. Không phải vậy, người cái kia đại nhân phỏng chừng muốn trách cư ta. Hải Ba Đông đem Thanh Lân Hoán đến sân cái, khác ghế tựa, đùa giỡn nói. Sẽ không, đây là ta chủ động yêu cầu tu luyện, đại nhân sẽ không trách ngài, hơn nữa đại nhân cũng là người rất tốt. Thanh Lân vội vã giải thích, ha ha, ngươi a, cũng thật là giữ gìn đan vương. Hải Ba Đông khá là cao hứng nói, một bên để Thanh Lân ngồi xuống, một bên ngồi ở một bên một cái khác trên ghế, ngồi xuống hơi uốn éo ghế tựa. Cảm thụ một hồi ghế tựa chất lượng, thở dài nói, cũng không biết tên kia lúc nào có thể mời đến người. Đi cướp dị hỏa, thật nhanh điểm tướng ta đan dược luyện chế ra đến. Ta cũng hy vọng đại nhân có thể nhanh lên, một chút trở về đây. Thanh Lân kỳ ký nhẹ giọng nói, yên tâm đi, bằng hắn sức hiệu triệu, nhiều lắm nửa tháng đấu hoàng cũng có thể mời tới. Tin tưởng gặp mặt tháng ngày không xa, thấy làm nổi lên Thanh Lân tâm tư. Hải Ba Đông nói sang chuyện khác, Thanh Lân gật gù, cảm giác mình cần càng thêm nỗ lực. Đứng lên nói, Hải gia gia, vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Ta nghĩ mau chóng đuổi tới đại nhân, người nhà đầu này mục tiêu xem như là rộng lớn. Hải Ba Đông, đầu tiên là tán thưởng một tiếng, tiếp theo có nghi ngờ nói. Có điều ngươi không phải đan vương hầu gái sao? Làm sao liều mạng như vậy tu luyện? Bởi vì đại nhân nói, muốn làm hắn hầu gái không chỉ cần muốn sẽ hầu hạ người. Bản thân tu vi cũng cần được. Không phải vậy ở thời điểm chiến đấu, còn cần đại nhân bảo vệ. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giải thích. Đương nhiên mặt sau kiến giải là Thanh Lân chính mình thêm. Hải Ba Đông không nói gì vỗ về cái trán, một lát mới nói, đan vương yêu cầu cũng thật là cao, ức chế không được tiếp tục nhổ nước bọt nói, một hầu gái còn muốn sẽ hầu hạ người cùng tu vi được. Hai người đều chiếm được, tu vi tốt bình thường thiên phú tốt, ai sẽ tốn đi học tập hầu hạ người tri thức, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian về mặt tu luyện. Sau này sẽ là người khác hầu hạ ngươi, cho tới hầu hạ người khác, cái kia bình thường đều là thiên phú tương đối kém người làm. Người như vậy, cùng với đi tiêu tốn rất nhiều thời gian tại tu luyện bên trên, còn không cách nào đạt được tốt thành quả, còn không bằng chuyên tâm học tập làm sao hầu hạ người khác. So với ở hai cái lĩnh vực cũng không lên không được muốn tốt. Đại nhân nếu nói như vậy, khẳng định có đại nhân đạo lý, ta còn là cảm thấy hai việc đều phải học, chỉ là đại nhân nói hiện tại không có dạy ta nữ quan. Chờ sau này đến đế đô, thì có thể làm cho người dạy ta làm sao phục thị người. Thanh Lân khá là dồn dập cài, hiển nhiên trong lòng nàng, cổ hà địa vị là rất cao, không cho người khác chửi bới. Hải Ba Đông mặt lộ trầm tư, thấp giọng nói. Xem ra đan vương căn bản không cân nhắc để Thanh Lân là một chánh tông hầu gái. Đối với nàng cũng là rất tận tâm. Đây là tại sao vậy chứ? Thanh Lân cho rằng Hải Ba Đông đang cùng nàng nói chuyện. Tới gần một điểm nghi ngờ nói. Hải gia gia, ngài nói cái gì? Không có gì. Tiếp tục tu luyện đi. Không nghĩ thông suốt. Hải Ba Đông quyết định sau đó lại nghĩ. Nghe được Thanh Lân câu hỏi trực tiếp đáp lại nói, tiếp theo từng cái chỉ điểm Thanh Lân trong tu luyện chỗ thiếu sót. Cổ hà cách Mạc Thành đại khái còn có 1000 mét địa phương. Chính là trượt bay mà xuống, rơi trên mặt đất, lắp bắp cát vàng đạt 3-4 mét. Cổ hà đoạn đường này phi hành, xem như là đại thể cảm nhận được một điểm luyện hóa dị hỏa thật là tốt nơi. Trước kia bị dị hỏa tổn thương kinh mạch, ở trị liệu khôi phục sau, trở nên cứng cáp hơn, có thể đồng thời chứa đựng nhiều hơn năng lượng, thân thể tố chất cũng bởi vì dị hỏa duyên cớ có chút hơi nâng lên. Đương nhiên không thể cùng Tiêu Viêm ngất thanh liên địa tâm hỏa chủ động giúp hắn nâng lên thân thể tố chất kinh khủng như vậy, nhưng có thể làm cho một đấu hoàng cường giả nhận ra được nâng lên cần thiết tiêu tốn năng lượng cũng là không thể khinh thường. Hạ xuống đem hoàng sa tiên xạ chính là có thể thấy được Cổ Hà còn chưa hoàn toàn thích ứng này một nguồn sức mạnh, ở sa mạc sâu một cước, cạn một cước hướng đi Mạc Thành. Cổ Hà khó chịu tiêu sái đường tư thế vẫn có chút làm người khác chú ý. Nhưng ở nhìn thấy trên người của hắn luyện dược sư huy chương, có thể rõ ràng nhìn ra, đây là làm đầu đắt tiền nhị phẩm luyện dược sư. Liền dồn dập đem thực hiện rời, không dám xem thêm, chỉ lo đắc tội vị đại nhân này. Cổ Hà đi tới cửa thành, thành môn thủ vệ cũng không bởi vì hắn quái dị tư thế đến quát hỏi, trái lại mặt lộ vẻ mỉm cười bằng tốt thái độ đưa hắn vào thành. Ở đã trải qua nhiều như vậy, Cổ Hà đã sớm đối với luyện dược sư hưởng thụ ưu đãi quen thuộc. Cũng còn tốt hắn cách còn xa, thay đổi một bộ nhị phẩm luyện dược sư bào phục. Không phải vậy, mang bản thân hắn luyện dược sư huy chương, còn chưa chắc chắn gây nên ra sao náo động đây. Cổ Hà đi vào thành, quay về Hải Ba Đông nhà này bản đồ cửa hàng trực tiếp đi đến. Thấy cửa lớn giam giữ, khá là nghi hoặc đem linh hồn kéo dài tới trong đình viện. Phát hiện Hải Ba Đông đang dạy Thanh Lân tu luyện, Cổ Hà cũng là không vội mà quấy rối, dùng linh hồn chi lực đem đóng cửa lại, sau đó môn xuyên đánh mở, đi vào. Lần này bởi Cổ Hà không có đại trương kỳ cổ dùng linh hồn chi lực tìm người, Hải Ba Đông đúng là không có phát hiện Cổ Hà linh hồn chi lực. Biết Cổ Hà tiến vào phía sau sân trước ngôi nhà chính, mới khiếp sợ phát hiện Cổ Hà đã đến. Vẫn là lặng yên không tiếng động đến cách hắn gần như vậy địa phương, không khỏi tả oán nói, người này bước đi cũng không âm thanh, hù chết cá nhân, xin lỗi, xin lỗi, thật sự là mấy ngày nay sốt sắng thái quá, đều quen thuộc nhẹ giọng đi bộ. Cổ Hà khá là lúng túng cười giải thích, ừ, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi là chưa có trở về đi mời người, mà là trực tiếp đi tới sa mạc nơi sâu xa, không có bị người phụ nữ kia chém rơi, xem như là ngươi vận khí không tệ. Nói khá là phức tạp nhìn về phía cái kia mặt nam, Mỹ Đỗ tòa nữ vương vị trí thánh thành phương vị, có thể nói ở Hải Ba Đông mấy thập niên trong đời, để hắn từ trong lòng sản sinh sợ hãi chỉ có một, đó chính là Mỹ Đỗ tòa nữ vương. Cho dù là Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn cùng so với hắn càng sớm hơn thành danh gia hình thiên, cũng không từng để hắn sản sinh sợ hãi. Bởi vì ở Vân Sơn bế quan trước, cùng hắn chiến đấu một hồi, hắn tuy rằng thất bại, thế nhưng Vân Sơn thắng cũng là không thoải mái. Gia hình thiên tính cách thiếu hụt một điểm nhuệ khí, càng là khó để Hải Ba Đông kính phục. Cảm thấy sớm muộn vượt qua bọn họ, nhưng tất cả những thứ này đều ở mười mấy năm trước thay đổi. Mười mấy năm trước, mới vừa ở Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc tổ chức cường giả đại hội xuất tẫn danh tiếng Hải Ba Đông, tình cờ ở trong sa mạc thu được một quyển tàn đồ, đưa tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương truy sát. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn bằng vào hắn đấu hoàng ngũ tinh thực lực cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương giao chiến, rất nhanh sẽ trả giá thật lớn, bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh thê thảm cực kỳ. Sau khi hắn lao lực tâm cơ mới thoát ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương truy sát, nhưng là bởi vậy chúng rồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương xà chi phong ấn thuật. Sau khi hơn 10 năm, thực lực vẫn luôn bị phong ấn ở đấu linh cấp bậc, đồng thời thân thể càng ngày càng già yếu. Những kinh nghiệm này lẽ ra nên để hắn đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thấy phẫn hận, thế nhưng không có, hắn đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy đó là một khó có thể ngang hàng quái vật. Bây giờ nghe Cổ Hà ý tứ của hắn từ sa mạc nơi sâu xa an toàn trở về. Chuyện này làm sao không cho hắn hoài nghi cảm thán. Số may, vừa vặn đụng tới hắc giác vực người đi cướp dị hỏa. Ta theo ở phía sau kiếm lợi. Cổ Hà hơi hợt giải thích. Ngược lại xà nhân tộc cũng cho là như vậy. Hắc giác vực cướp dị hỏa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.